cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, bùng nổ Jiren. Dầm dầm, trên lôi đài, Jiren cùng dạ thần cùng Goku trùng nữ chiến đấu còn tại kịch liệt tiếp tục. Jiren là phía trên tòa võ đài này nhất quái vật kinh khủng. Cái này là tất cả mọi người đều công nhận sự thật. Nhưng Jiren là bất bại vô địch. Mọi người chính là đã bắt đầu hoài nghi. Tại dạ thần cùng Goku trùng nữ vây công bên dưới. Cường đại Jiren, vô địch Jiren, vậy mà thật bị áp chế. Tục thoại đều nói song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán cũng không ngăn được nhiều người. Mà Jiren bây giờ chính là như vậy, xấu hổ tình hình. Vốn là lấy Jiren cường giả như vậy, coi như đối thủ hiểu rõ ức mấy chục tỷ hắn đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Thế nhưng cũng phải xem là như thế nào đối thủ. Jiren lúc này đối mặt có thể không phải là cái gì tùy ý có thể thấy vai quần chúng tạp ngư. Mà là một đám chân chân chính chính mãnh hổ, dạ thần, Goku, Vegeta cùng Broly chính diện kềm chế Jiren. Chi Chi, Cellulu, Majin Buu, số 21 cùng với siêu cấp số 18 chính là bắt hết thảy cơ hội đối với Jiren phát động công kích. Mặc dù ngay từ đầu đối Jiren tạo thành tổn thương rất nhẹ rất nhỏ, nhưng là gom ít thành nhiều. Đến phía sau cho dù cường đại vô địch Jiren cũng đã trở nên vết thương chồng chất. Theo Jiren thương thế không ngừng tăng thêm, khí tức cũng dần dần suy yếu. Dạ thần cùng trùng nữ đối với hắn công kích lại bộc phát mãnh liệt. Thậm chí Majin Buu cùng số 21 bằng vào bản thân biến thái năng lực khôi phục. Một lần lại một lần đối Jiren sử dụng tự bạo thức oanh tạc. Nhìn cao như vậy lạnh cao ngạo Jiren đều bị đánh thê thảm không dứt. Đều bị nổ thống khổ hét thảm. Vô luận là dự thi chọn 493 tay vẫn là xem cuộc chiến chúng thần đều tê cả da đầu. Thứ 13 vũ trụ, kinh khủng bực nào một bầy gia hỏa. Mặc dù có chút tàn nhẫn, mặc dù có chút bất công, nhưng cái này vốn cũng không phải là cá nhân cùng cá nhân quyết đấu. Mà là mỗi người vũ trụ sống còn chiến tranh, là Jiren lựa chọn muốn một cá nhân chiến đấu. Là Jiren ngự tuyệt mình đồng bạn giúp đỡ. Như vậy cũng đừng trách dạ thần bọn họ ỷ vào nhiều người khi dễ hắn. Cho đến Jiren chiến bại mới thôi. Bọn họ trận này vây công cuộc chiến liền không sẽ kết thúc. Thứ 13 vũ trụ. Dạ thần cùng trùng nữ không ngừng bắn khí công đạn oanh tạc Jiren. Cho dù Jiren cũng đánh ra chân hỏa. Một quyền vung ra. Nhất thời một đạo xích hồng quyền áp sông thẳng bầu trời. Sau đó nếu như cùng hình tái dù như vậy hóa thành cuồn cuộn sóng lửa trên không trung nổ mạnh tản ra. Dạ thần cùng trung nữ đều phát ra kêu thảm. Nhưng là rất nhanh lại thần sắc một nhanh ổn định thân hình. Đừng có ngừng. Tiếp tục. Hai tay ôm quyền. Dạ thần đem một viên năng lượng thật lớn cầu hung hãn đập về phía Jiren. Mà Goku trùng nữ cũng đẩy bắn ra từng đạo cường lực khí công ba lần hai hướng Jiren đánh tới. Dầm dầm, tiếp tục, dầm dầm dầm, tiếp tục, dầm dầm dầm dầm oanh. Tiếp tục. Jiren một lần lại một lần muốn phản tập, nhưng là một lần lại một lần bị dạ thần bọn họ trấn áp. Jiren, cũng chớ có trách chúng ta a, cho chúng ta vũ trụ. Là tự chúng ta ra viên, cho chúng ta có chỗ thủ hộ hết thảy, coi như ngươi là nghịch thiên cát ngay cả, hôm nay chúng ta cũng muốn đưa ngươi trấn áp. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần, rốt cuộc, tại sở hữu mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt dưới. Cường đại Jiren gắng gượng bị dạ thần bọn họ kéo dưới bất bại thần đàn. Đang kịch liệt oanh tạc trong ngã xuống đất. Cát, Jiren bị đánh ngã, không thể nào, loại sự tình này không thể nào. Tất cả mọi người đều khó tin, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Vơ Mao càng là thất thố như vậy mà hét lớn. Jiren là tuyệt đối vô địch, bất kể là dạng gì đối thủ, bất kể là dạng gì địch nhân, nhưng là vì cái gì cường đại như thế ngươi cũng sẽ ngã xuống. Jiren, nhưng mà sự thật chính là sự thật, hết thảy liền phát sinh ở trước mắt, Jiren ngã xuống, ha, ha, sắc mặt phát rõ ràng, dạ thần cùng trung nữ đều trở về mặt đất, không ngừng thở hào hền. Trừ có vô hạn nhiên liệu cùng vô hạn thể lực siêu cấp số 18 cùng Majin Buu mấy người, dạ thần cùng Goku trùng nữ tiêu hao đều phi thường to lớn. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bọn họ đánh bại Jiren. Jiren, mặc dù đối với ngươi mà nói đó cũng không phải một trận chiến đấu công bình, nhưng là xin lỗi à, ngươi đã dừng ở đây. Nếu như các ngươi vũ trụ không có bị hủy diệt, nếu như tương lai còn có thể gặp nhau, chúng ta trở lại một lần thật sự tỉ đấu đi. Làm chiến sĩ mà nói, dạ thần rất khâm phách ghi ngay cả như vậy đối thủ, cũng rất muốn cùng hắn thật sự đơn độc tỉ đấu một trận. Nhưng là bây giờ bọn họ phải đạt được trận này lực lượng đại sẽ thắng lợi. Trong tay ngưng tụ ra một phát khí công đạn, dạ thần liền chuẩn bị cho dư Jiren một kích tối hậu, khiến hắn oanh xuống lôi đài. Bất quá cũng chính là lúc này, dừng tay, thứ 13 vũ trụ, Jiren, chúng ta tới giúp ngươi. Toppo cùng Dispo thanh âm, hai người từ đằng xa hướng dạ thần bọn họ bên này bắn dọi mà tới. Mặc dù Jiren trước cự tuyệt bọn họ trợ giúp muốn một người chiến đấu, nhưng bây giờ Jiren cũng sắp muốn bị đánh xuống lôi đài, bọn họ nơi nào còn đứng được. Sẽ không để cho các ngươi cản trở. Đáng ghét nữ nhân, cút ngay cho ta. Sơ Lulu cùng siêu cấp số 18 ngăn trở vọt tới hai người. Toppo cùng Dispo vừa vội vừa tức, biết mà lấy bọn hắn lực lượng căn bản là không cách nào trong vòng thời gian ngắn hướng phá Sơ Lulu cùng siêu cấp số 18 ngăn trở. Không có đi để ý Toppo cùng Dispo hai người, dạ thần là tiếp tục ngưng tụ lực lượng chuẩn bị đem Jiren oanh xuống lôi đài. Jiren như vậy quái vật thật sự là quá mức đáng sợ. Chỉ có đưa hắn oanh xuống lôi đài, dạ thần mới có thể chân chính yên tâm. Nhưng mà, cường hãn mới là chính nghĩa. Cường hãn mới là tuyệt đối. Vết thương chồng chất, Jiren run run rẩy rẩy mà từ phế tích trong đứng lên. Jiren, còn không buông tha sao? Ngươi bây giờ đã không có cùng chúng ta sức chiến đấu khí. Dạ thần nhíu nhíu mày. Bất quá lúc này Jiren căn bản là không thấy dạ thần thanh âm, mà là cả người đều đắm chìm tại to đại bi thương cùng bi thương trong. Nhớ tới, đang bị dạ thần bọn họ đánh ngã lúc hắn rốt cuộc lại nghĩ tới tới. Nhớ tới bị ác nhân sát hại cha mẹ, nhớ tới bị ác nhân sát hại sư phụ, cũng muốn lên đã từng những đồng bạn kia đối với hắn phản bội. Ta không muốn thua nữa, ta không muốn lại bị tàn nhẫn như vậy đối đãi. Cường hãn mới là chính nghĩa, cường hãn mới là tuyệt đối. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến, Jiren ngửa mặt lên trời thét dài, giống như hỏa diễm bản năng lượng từ trên người Jiren hiện ra đến. Đồng thời Jiren nguyên bản đã suy yếu khí tức vậy mà cũng tại lấy tốc độ kinh khủng khôi phục tăng vọt. Không được, mau đưa hắn đánh xuống lôi đài. Vô luận dạ thần vẫn là trùng nữ đều thần sắc đại biến. Sau đó mọi người cùng nhau nhanh chóng bắn khí công ba cùng khí công đạn oanh tạc Jiren muốn đem Jiren đánh xuống lôi đài, nhưng là đã quá trễ. Theo sóng khí cuốn một cái, dạ thần bọn họ sở hữu công kích đều bị bắn ra, mà Jiren cũng lần hai hiện ra lộ ra. Trên người năng lượng giống như hỏa diễm giống nhau đang mãnh liệt thiêu đốt. Mặc dù vẫn như cũ vết thương chồng chất, nhưng là trên người kia khí tức kinh khủng chính là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trong tuyệt cảnh bùng nổ, Jiren vậy mà trở nên so với trước kia mạnh hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.